Trước ngày gặp em, chương 2, mẹ chồng đánh ghen, gocchuyenaudio.com. Hùng mới hẹn vài ba đứa bạn thân ra quán nhậu cho vơi bớt đi muộn sờ uống đi, đời còn dài mà đúng đấy mày, con vợ mày nó đã hết tình hết nghĩa thì mày cứ buông bỏ cho nhẹ nở. Chúng ta là đàn ông mà, bỏ vợ này lấy vợ khác. Đúng, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, anh không quan tâm lắm về mấy lời nói của thằng bạn. Tay chỉ giữ khư khư lấy cốc bia mà uống tới tấp mà quan tâm đến sự đời. Cuộc đời đúng không thể lường trước được chứ. Ngờ, một thằng đàn ông trụ cột của gia đình, nay lại bị vợ cắm sừng vì lý do không lo nổi cho cuộc sống mẹ con cô ấy, còn nỗi ê chề nhục nhã nào hơn nữa. Hùng ngẫm lại, những lời nói của Vân cũng hoàn toàn đúng thôi. Mày là thằng tồi ăn hại Hùng à, vài ngày sau, bà Hồng chứng kiến cảnh Hùng cứ ngập trong bia rượu, trong lòng có đôi chút khó chịu. Thằng con trai ngoan ngoãn của bà nay lại đổ đốn, khiến bà không thể chịu đựng nổi. Âu cũng do cái con dâu trời đánh kia, làm con trai bà cháu bà ra nông nỗi này, nhất định không để yên. Hay bộ quần áo, cầm cái túi rồi đi ra đầu ngõ, bắt xe của thằng tí, xe ôm đầu đường. Này, mày chờ tao đến cái đài truyền hình gì mà vê viết gì ấy, tao có việc. Bà nói thế cháu cũng chịu, ở đây bao nhiêu cái đài truyền hình, biết cái nào mà lần. Cái mà có gần quận Hoàn Kiếm ấy, mày biết không? Bà để yên để cháu tra Google xem nào. Úi giời, mày có nhanh lên không, hay để tao thuê xe khác nhỡ hết cả việc rồi. Bà đợi cháu tí nào. Xong chưa, đây, đây, thấy rồi, cháu lấy 50 tiền nhé. Sao mày lấy tao đắt thế? Tết nhất đến nơi rồi, vật giá leo thang, bà lại cứ. 40 thôi nhớ, thôi, mở hàng cháu lấy 45, không cháu không chờ đâu. Do dự một lúc bà Hồng cũng đồng ý thôi, được đi, chờ tao nhanh lên. Đấy, bà cứ kỳ kèo làm mất cả thời gian, nhà giàu mà cứ. Thằng tí xe ôm không khỏi cầu nhàu, chả là bà Hồng cũng là khách quen nên nó biết tính nên mới lấy cái giá ấy. Chứ như mấy khách khác sáng ra chưa mở hàng được quốc nào mà cứ kỳ kèo là nó dỗi không thèm chờ. Phương châm của nó là, xe ôm cũng có tư cách của xe ôm, nó đèo bà Hồng tới đúng địa điểm bà ấy nói. Bà dặn nó chờ ở ngoài này, bà đi vào trong ấy có chút việc. Hóa ra là tìm gặp được con dâu để dằn mặt. Vừa gần tới cổng đã thấy bóng dáng đứa con dâu bước xuống xe ô tô, bà vội vàng lao tới, chộp lấy tóc mà mắng chửi xối xả. Đúng là con tao lấy phải cái loại như mày, đúng là vô phước mà. Ăn mặc có khác gì con đĩ không? Mắt xanh mỏ đỏ, chồng con thì không đoái hoài, nhà cửa bếp núc bỏ bê, đi làm à có mà đi làm đĩ, đi ngủ với trai đúng hơn. Cô Vân lúc này mới định hình chuyện gì vừa xảy ra, nhìn lại hóa ra là mẹ chồng cô. Mẹ bỏ tay ra, tôi và anh ta sắp ly hôn rồi, tôi làm gì kệ tôi. Á à, mày còn dám nói thế với tao, cái loại mày đi đánh đĩ mười phương mà cũng đủ tư cách nói vậy á, mày làm con trai tao, cháu tao ra nông nỗi này, tao nhất quyết không để yên. Bà Hồng vốn dĩ là con người ghê gớm, nay nhất định phải cho đứa con dâu này biết mùi vị. Ôi các bác ra đây mà xem, ai đời con dâu, có chồng có con mà vẫn ham trai, đi ngủ với trai, nghe lời xúi dục về bỏ chồng bỏ con, ông bà nói cấm có sai, lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Không biết bố mẹ cô dạy cô như thế nào đây hả Vân ơi là Vân. Bà ta cứ thế làm loạn ở nơi làm việc của cô Vân, đồng nghiệp rồi mọi người xúm lại bắt đầu chỉ trỏ. Cô Vân mới ức chế quá, liền kháng cự, vươn dài người, bắt lấy cánh tay của bà mà hất lại. gocchuyenaudio.com Tôi nói cho mẹ biết tôi và con trai mẹ đã làm thủ tục ly hôn, mẹ không có tư cách để sỉ nhục tôi và bố mẹ tôi, càng không có tư cách đánh tôi. Nếu mẹ còn hành động côn đồ ở đây nữa, tôi sẽ không nề nang tình xưa nghĩa cũ mà gọi cảnh sát đâu. Cô Vân cũng ghê gớm không vừa, liền đột thẳng vào mặt bà Hồng. Chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng, chính chuyên chết phải đi không, lẳng lơ chết có tiếng cổng, tiếng chiêng. Bà Hồng sợ lớn chuyện mà ảnh hưởng đến gia đình, hơn nữa lại sợ đến tai thằng Hùng thì lại rách việc. Liền mong chóng lần đi, cô Vân thấy vậy cũng chạy nhanh vào cơ quan, mặc cho đám người tò mò vẫn đang xôn xao về câu chuyện. Mẹ chồng đánh ghen con dâu, ngày xưa thì các cụ một mực trung thành với định kiến. Trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng, hay người đàn bà phải, tam tòng, tứ đức công dung ngôn hạnh, phụ nữ phải đảm đang, làm tốt việc nhà, hy sinh vì chồng con không nên có sự nghiệp riêng. Xã hội ngày nay có vẻ thay đổi nhiều hơn rồi thì phải. Không nói đâu xa chứ bà Hồng nay vẫn còn cổ hủ, chuyện chưa ra làm sao mà cứ làm ầm ĩ hết cả lên. Mày chờ tao về nhanh lên, sao bà đi nhanh thế, mới có 15 phút, mày lắm mồm thế, có đèo tao về không thì bảo. Tao đang điên trong người đấy, đây, để con quay xe cái đã, bà cứ nóng làm con sợ. Bà Hồng lườm nhẹ thằng tí một cái, đội cái mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe đi về. tại một dãy trọ giá bình dân của khu trọ tập thể. Lan vừa giặt vài bộ quần áo, đang cầm trên tay vài chiếc móc phơi thì anh Trọng mới phóng cái xe quay tàu tới. Anh đến đây làm gì thế? Tao là anh trai mày, đến thăm mày không được à? Em không có ý đó. Vào nhà tao có tí chuyện, đợi em phơi xong chỗ quần áo này đã, vứt ở đấy cũng không chết. Lan bèn ngậm ngùi đi vào trong nhà, anh Trọng ngồi phịch xuống giường, cánh tay trái lộ cả một hình xăm lớn. Lan vội vàng rót cốc nước lọc đưa cho anh. Trọng tu một hơi, khẽ ho ho vài tiếng, bắt đầu câu chuyện. Từ ngày mai tao sẽ chuyển đến đây sống, tao thuê cái căn nhà bên cạnh phòng mày. Sao anh, tao ở đây gần mày, có gì còn để ý mày chứ, cái xã hội bây giờ, đéo tin được thằng nào đâu. Em lớn rồi, mới cả nghề nghiệp của em cũng đâu phải gì đâu mà. Chưa kịp để Lan nói xong, anh Trọng đã ngắt lời. Sao tao nói một câu mày cãi một câu thế nhở? Lan buồn chẳng muốn nói thêm, anh Trọng rút trong túi quần một cọc tiền chắc gần 10 triệu. Này, cầm lấy mà chi tiêu, không phải hạn tiện. Anh mới ra tù, lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Tiền tao đi làm tích góp cả 2 tháng nay đấy, chứ không phải ăn cắp ăn trộm mà mày phải lo. Thôi, anh cầm về đi, em vẫn còn. Anh Trọng thấy thái độ không hợp tác của Lan liền trợn trừng mắt. Tao bảo cầm là mày phải cầm. Bị quát cho một phát, Lan sợ xanh mặt cắn răng mà nhận lấy số tiền. Cách chương.